Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 457, tinh thần kiếm cùng điểm quang kiếm. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, sau đó hắn liền nhìn thấy một cái vuốt rồng, còn khổng lồ hơn cái của hắn. Kim Long chảo, mặt trên mỗi một khối vảy đều tràn ngập khí tức cực kỳ hung hãn. Cản trở lấy đường đi của vuốt rồng hắn, trong nháy mắt khi song phương tiếp xúc. Huyết thống trong cơ thể hắn lần thứ hai kịch liệt run lên. Ngay cả hồn lực cũng ở trong khoảnh khắc đó mà giảm mạnh. Sau một khắc khi hai người đụng vào nhau liền từ trên trời giáng xuống. Nhưng sau khi các học viên của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện nhìn kỹ, hết thảy đều há hốc mồm, một đời thiên tài bọn họ vẫn luôn cho rằng đứng hàng đầu. Bài danh thứ 10 trên thiếu niên thiên tài bảng, Quang Minh Thánh Long, Long Trần, lại bị nhân gia người ta trực tiếp từ trên không trung đánh rơi xuống. Ầm, Quang Minh Thánh Long giáng lâm, là người đầu tiên đã mất hết mặt mũi. Đường Vũ Lân trực tiếp một cái đã đem hắn đặt trên mặt đất. Đặc hiệu nát tan của Kim Long chảo được hắn khống chế nên không hề phóng thích. Nhưng dù cho là như vậy, cũng đem một tên Long Trần, tứ hoàn hồn tông, nắm giữ đỉnh cấp võ hồn Quang Minh Thánh Long, đập cho hôn mê, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, dù cho không có vòng bảo vệ cách âm, cũng đồng dạng yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Trước khi trận đấu này bắt đầu, ai có thể nghĩ tới sẽ có một màn như thế xảy ra đây? Đây chính là người trong top 10 của thiếu niên thiên tài bảng đấy. Chính là Quang Minh Thánh Long võ hồn, hồn tông đấy, vừa đối mặt, chỉ là, vừa đối mặt, ở trong mắt của tất cả mọi người. Trong nháy mắt khi song phương va chạm, Long Trần lại như là tự mình từ bỏ việc kháng cự. Hoàn toàn bộc lộ kẽ hở, bị Đường Vũ Lân thoát cái đè lấy vuốt rồng của hắn. Một tay khác đè đầu, từ giữa bầu trời đập xuống, sau đó nện hắn ở trên mặt đất. Đây chính là động tác đánh chặn trên không trung căn bản đấy. Nhưng vốn nên xuất hiện ở trên cơ giáp mới đúng. Mặt khác 5 người còn lại của Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn sư học viện bên kia. Biểu hiện trên mặt hầu như là hoàn toàn bị đơ. Bọn họ vạn vạn không ngờ tới. Đội trưởng thực lực mạnh nhất, lại sẽ thảm bại như vậy. Quan trọng nhất chính là, bọn họ căn bản không hiểu được chuyện gì xảy ra mà đã thất bại. Đường Vũ Lân cũng không hề thể hiện ra thực lực đặc biệt mạnh mẽ. Bọn họ đã thất bại, đây mới là chỗ uất ức nhất. Vưu Đỉnh Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, lưu tinh truy trong tay dùng sức vung mạnh lên, đầu của đại truy khác nào đạn pháo, được xiềng xích dẫn dắt, bay vụt tới phương hướng của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chân phải nhấc lên, liền đem Long Trần đá sang một bên sân, để giúp hắn tránh khỏi dư chấn của cuộc chiến đấu. Hồn sư sau khi mất đi chi giác, võ hồn trên người sẽ từ từ rút đi, trở nên yếu đuối, cùng lúc khi Vưu Đỉnh Kỳ phát động, thân thể giản mặc thần xoay một cái, tấm khiến lớn trong tay xoay tròn bay ra, nhắm thẳng đến Đường Vũ Lân. Hai người đồng thời phát động tấn công, thiếu nữ cuồng chiến thiên khẽ gầm một tiếng, từ phía sau liền vọt ra, võ hồn của nàng là một thanh búa lớn, mặt trên có đồ án hình một con hổ. Đường Vũ Lân đứng tại chỗ bất động, hai tay đồng thời giơ lên, tay trái nắm lấy Kim Long chảo tay phải, oanh, tả quyền cùng lưu tinh truy đụng vào nhau, một tiếng nổ vang rền như tiếng kim loại va chạm vang lên. Thân thể Đường Vũ Lân chỉ hơi đảo một cái, nhưng lưu tinh truy lại bắn ngược lại ra bên ngoài như đạn pháo. Cùng lúc đó, hắn đưa tay phải lên, vững vàng nắm lấy phần rìa sắc bén của tấm khiên. Mặt ngoài tấm khiên, một tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên, toàn bộ tấm khiên chấn động, một con đại hổ dĩ nhiên lại từ trên tấm khiên nhào ra. Táp thẳng tới Đường Vũ Lân, đánh phủ đầu, hồn linh của hắn lại ẩn giấu bên trong tấm khiên. Lúc này, cuồng chiến thiên cũng đã đến nơi, phóng người lên, búa lớn lăng không, từ trên đầu Đường Vũ Lân chém ập xuống, đồng thời đối mặt mấy tầng công kích. Đường Vũ Lân lại không hề sợ hãi, khí huyết nghịch vận dâng trào trong cơ thể, Kim Long kinh thiên lúc trước vẫn chưa có cơ hội dùng. Bạo phát, tiếng long ngâm còn chất phác hơn cả long chi ngâm của long trần lúc trước. Nương theo khí huyết trong cơ thể bạo phát mà vang lên. Đại hổ thậm chí vẫn chưa hoàn toàn đập xuống. Trong tiếng rồng gầm cao vút, vội hóa thành một đạo lưu quang. Một lần nữa trở về, trốn bên trong tấm khiên. Đường Vũ Lân nắm chặt kim long chảo. Đặc hiệu nát tan được kích phát. Mặt ngoài thiên hổ thuẫn của Giản Mặc Thần nhất thời xuất hiện từng đạo vết nứt. Trong sự kinh hãi, đệ tam hồn hoàn trên người Giản Mặc Thần sáng lấp lánh. Tấm khiên đột ngột biến mất ở trong tay Đường Vũ Lân. Một lần nữa quay về bàn tay hắn, búa lớn của cuồng chiến thiên cũng trong cùng một lúc rơi xuống đỉnh đầu Đường Vũ Lân. Keng, trong tiếng va giòn tan, cuồng chiến thiên giật nảy người như bị giật điện. Một điểm tinh mang trên không trung tỏa ra, Diệp Tinh Lan dùng một chiêu kiếm đẩy lùi cuồng chiến thiên. Lăng không hạ xuống, Đường Vũ Lân cũng không phải chiến đấu một mình nha. Cuồng chiến thiên rút lui, Vưu Đỉnh Ký thu hồi lưu tinh truy. Năm người không hề liều lĩnh, sắc mặt đều trở nên hơi ngưng trọng hơn. Lần va chạm đầu tiên liền tổn thất đội trưởng. Đây là tình huống thế nào? Trực tiếp liền biến thành 6 đánh 5. Chuyện này vốn không ai nghĩ tới. Tuyết Lưu Sương bình tĩnh nói. Ta tạm thay đội trưởng nắm quyền chỉ huy. Mọi người cẩn thận, các đồng đội của Đường Vũ Lân cũng đã đến bên cạnh hắn. Đối lập cùng đối phương, một thoáng đã đánh tan Quang Minh Thánh Long Hồn Sư. Long Trần, ngay lập tức sẽ chiếm được ưu thế. Đương nhiên không cần vội vã. Tạ Giải cười nói, còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu chứ? Hóa ra là, súng dởm, bên trong xem ra không dùng được nha. Hắn cố ý nói rất lớn tiếng, để năm người đối diện có thể nghe được. Quen thuộc với Đường Vũ Lân như vậy, hắn đương nhiên biết Đường Vũ Lân đối với tất cả các hồn sư nắm giữ võ hồn long tộc đều có năng lực khắc chế rất lớn. Đây thuần túy là võ hồn áp chế, vốn là Long Trần cũng không kém nhiều như vậy. Hắn nếu là có chuẩn bị, dựa vào tu vi vượt quá Đường Vũ Lân, cũng sẽ không dễ dàng bị đánh tan. Có ai ngờ đâu võ hồn đỉnh cấp Quang Minh Thánh Long lại xuất hiện võ hồn áp chế. Thực sự là hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hơn nữa lại có sức mạnh cường hãn, khí huyết của Đường Vũ Lân trấn áp, lúc này mới có thể một đòn đánh gục. Nhìn đối thủ đối diện, Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm gật đầu. Đội trưởng bị đào thải, bọn họ lại không vội vã phát động tấn công, còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Đây là một đội ngũ cực kỳ có bài bàn, hơn nữa đối phương còn lại 2 tên tứ hoàn hồn sư. Cũng khó đối phó, công kích vừa nãy của Giản Mặc Thần lưu lại cho Đường Vũ Lân ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đặc tính của tấm khiên kia giúp hắn trở thành một hồn sư công phòng một thể. Cực kỳ hiếm thấy. Tấm khiên có thể phát động công kích, phối hợp với hồn linh, lại còn có hồn kỹ giúp trong nháy mắt thu hồi, có thể bất cứ lúc nào chuyển từ công kích sang phòng ngự. Phối ngẫu như vậy, cực kỳ không tầm thường. Lưu tinh truy tuy rằng bị hắn đẩy lùi, nhưng lưu tinh truy của Vưu Đỉnh Kỳ cũng đồng dạng lưu lại cho Đường Vũ Lân ấn tượng thật sâu. Hiệu quả công kích đặc thù của lưu tinh truy kia hẳn là đánh nổ, Đường Vũ Lân dựa vào Hoàng Kim Long thể hóa giải đánh nổ. Nhưng tả quyền hiện tại cũng hơi hơi đau, thực sự cũng không hề dễ chống lại như vẻ bề ngoài. Còn về tên cuồng chiến thiên kia, quả thực lại như là một chiến sĩ điên cuồng. Nàng ta có phải là thiếu nữ không vậy? Cây búa lớn kia cũng đã bằng với người của nàng. Nếu như không phải Diệp Tinh Lan ra tay, Đường Vũ Lân cố sức chống đối e rằng cũng sẽ có chút chật vật. Có thể đào thải được Long Trần đúng là số may, nhưng Đường Vũ Lân chắc chắn sẽ không cho rằng chỉ như vậy bọn họ sẽ có thể thắng lợi. Chỉ có khi thật sự chiến thắng đối thủ mới là thắng lợi chân chính. Chân trái điểm trên mặt đất, thân thể lại như là dây cung căng cứng. Sau một khắc, đột nhiên phát lực, hắn lao thẳng về phía đối phương. Không có Long Trần vị cường công hệ chiến hồn sư chắn ở mặt trước. Đường Vũ Lân hiện tại cần phải làm là nhập nội, phá trận, cái khác, sẽ giao cho đồng đội của mình. Thời điểm bọn họ hội họp vừa nãy, Từ Lạp Chí đã nhét vào trong tay hắn một cái thị huyết đậu sa bao. Bất cứ lúc nào cũng có thể ăn để tiến vào trạng thái khát máu. Không có Long Trần, người đi ra trẻ ở phía trước nhất lại không phải là Giản Mặc Thần, mà là Tuyết Lưu Sương. Thân hình nàng lóe lên, đã đến phía trước nhất của đội ngũ. Tay phải vung lên, một thanh trường kiếm óng ánh long lanh màu trắng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hàn khí dày đặc, nhiệt độ chợt giảm xuống. Ồ, võ hồn này cùng với Thiên Xương kiếm của Vũ lão sư khá giống nhau. Có vẻ cùng công hiệu. Đường Vũ Lân trong lòng than thở, Tuyết Lưu Sương cũng trong lúc đó sẵn sàng nghênh đón hắn. So với thế công kích cuồng dã của Đường Vũ Lân, nàng có vẻ tao nhã hơn rất nhiều. Hàn băng kiếm võ hồn trong tay nhẹ nhàng đảo một cái. Nhất thời, hàn ý tùm, một đạo hàn quang trong nháy mắt sáng lên. Nàng rõ ràng cách Đường Vũ Lân tới mười mấy mét, mà hàn ý cũng đã đến trước người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân phản ứng rất nhanh, kim long chảo chặn lại ở trước người, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, keng, tiếng va chạm giòn giã vang lên, dường như có món đồ gì đó bị phá nát, sau đó vô số hàn ý bắn tung tóe, phủ khắp nơi, dù cho là khí huyết cường thịnh như Đường Vũ Lân, cũng cảm thấy người mình hơi cứng đờ, thân ảnh của Tuyết Lưu Sương đã đến, chỉ thấy thân hình nàng lóe lên. Hàn băng kiếm cũng đã biến ảo ra ba đạo kiếm ảnh. Phân biệt điểm hướng về trán, ngực, cùng bụng dưới của Đường Vũ Lân. Điểm quang kiếm, giao cho ta đi, một điểm hàn tinh tỏa ra ở trước mặt Đường Vũ Lân. Hàn tinh triển khai, bỗng nhiên ba đạo kiếm ảnh trong nháy mắt bị vây quét. Phát sinh tiếng, leng keng, nhỏ vụn, hàn khí tỏa ra, Đường Vũ Lân hai tay giao nhau. Che ở trước người, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, mạnh mẽ đem hàn ý loại trừ, cứ như vậy vọt tới chính diện, Tuyết Lưu Sương không đuổi theo hắn, ánh mắt đọng lại, nhìn thiếu nữ cũng cầm trường kiếm tương tự mình trong tay. Tinh thần kiếm pháp, điểm quang kiếm pháp, cách chương.